Một ly rượu đỏ dội tại Ngụy Bân trên mặt. Ngụy Bân nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá cuồng. Dám lấy rượu dội hắn. Lập tức né tránh không kịp. Bị dội cho một mặt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.